Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 545. Chăn lớn cùng ngủ, canh 2, nhẹ nhàng ngửa chậm nhịp điệu. Tiểu Vũ bắt đầu học theo. Học độc cô nhạn cùng Alice, hai vị này quý tộc nữ tử yêu nhã dùng cơm đứng lên. Bất quá, dù sao cũng là ban đầu học giả, Tiểu Vũ vẫn là gây ra không ít chê cười. Thấy Tiểu Vũ mặt cười có chút đỏ bừng, hận không thể tìm một kẽ đất chui vào. Lý Vô Ngạo mỉm cười, cầm đũa lên, bang Tiểu Vũ gắp một khối Tiểu Vũ thích ăn nhất cà rốt làm. Cũng lặng lẽ dùng tay nhỏ bé ngắt một Tiểu Vũ sáng tỏ cánh tay ngọc. Nhẹ giọng nói ra, Tiểu Vũ tỷ, không cần để ý, độc cô tỷ tỷ và Alice Azi cũng không có pha trò ý tứ của ngươi. Ân, ngươi chỉ cần xuất ý làm, thỏa thích dùng cơm là được rồi. Nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, Tiểu Vũ chợt cảm thấy trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Cảm kích lại tựa như nhìn thoáng qua Lý Vô Ngạo, liền theo lời tiếp tục chỉ tốt ở bề ngoài khoa học về trái đất lấy độc cô nhạn cùng Alice hai nữ dáng. Vẻ cầm đũa lên mang theo Lý Vô Ngạo đưa tới cái kia một khối cà rốt làm nhẹ nhàng ăn. Alice gia tộc cũng là một cái đại quý tộc, ở nàng gia nhập vào độc cô gia trước cùng sau đó, nàng sẽ đi một chút danh viện giao tế hội yến hội. Trong lúc nàng gặp qua hình hình sắc sắc người các loại, không khỏi là mặt ngoài tuân thủ một cách nghiêm chỉnh các loại quý tộc lễ phép quý tộc. Bây giờ, ở nữ nhi độc cô nhạn hai cái tiểu bằng hữu thân, nàng nhìn thấy trước khi chưa từng thấy qua trong truyền thuyết hương ba lão phong thái. Cùng kỳ tha quý tộc không giống với thiên tính hiền lành nàng, tâm lý đã thấy hiếu kỳ buồn cười. Sinh ra đối với Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ cái này một đôi cậu bé cùng cô bé thương tiếc đồng tình ý. Mỉm cười, Alice cũng học Lý Vô Ngạo, cầm đũa lên, cho Tiểu Vũ gắp một mảnh trải qua chính xác chế biến cải trắng diệp từ. Chuyển ở tại Tiểu Vũ trước mặt đĩa nhỏ. Tiểu Vũ, không cần khẩn trương, A-Zi rất thích ngươi, thỏa thích dùng cơm đi. Alice nhẹ giọng cười, dùng tràn ngập ánh mắt khích lệ nhìn về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cảm kích gật đầu, xuất ra chiếc đũa kẹp lấy Alice đưa tới cải trắng diệp tử chậm rãi ăn. Bữa tiệc này dạ yến, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, độc cô nhạn cùng Alice đều chịu không ít. Trong lúc bầu không khí hòa hợp cực kỳ, ăn no uống tốt sau đó, Alice thấy khiến người ta rút lui bàn ăn. Sau đó liền dẫn độc cô nhạn, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ ba người ở độc cô gia đại viện rơi bên trong đi lang thang. Thưởng thức bắt đầu cái này vô biên ánh trăng, lại qua hơn nửa canh giờ, cảm thấy ăn đồ đạc, bị tiêu hóa được không sai biệt lắm. Alice liền dẫn độc cô nhạn, Tiểu Vũ cùng Lý Vô Ngạo đi tới mặt khác một chỗ u tĩnh đình viện. Lấy chìa khóa ra, mở ra viện môn. Alice liền dẫn độc cô nhạn, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ chậm rãi đi vào. Chỗ ngồi này bên trong viện cũng là hoa tươi nở rộ, mùi thơm ngào ngạt, không khí mùi thơm ngát, cảnh sắc mỹ lệ cực kỳ. Đón lấy, Alice lại mở ra ngọa thất đại môn, chỉ vào trong đó chỉ có một cái giường lớn ngọa thất. Hướng về phía Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ mỉm cười nói ra: Vô Ngạo, Tiểu Vũ, đêm nay hai người các ngươi hãy ngủ ở chỗ này trong đi. Ân, ta cũng mệt mỏi, muốn đi về nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai ta sẽ phái người tới mời các ngươi đi dùng bữa sáng. Nói xong, Alice lại vươn ngọc thủ. Ở Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ đầu của hai người nhẹ nhàng vuốt ve một. Liền bước đi bước liên tục, thẳng hướng phía ngoài cửa đi tới. Tiểu Nhạn, ngươi không muốn đi về nghỉ sao? Alice vừa đi, một bên nhẹ giọng hỏi. Mụ mụ, ngươi cũng trở về đi thôi. Ta phải ở chỗ này chơi một hồi. Độc cô nhạn bĩu môi, làm nũng nói rằng, Alice bất đắc dĩ, chỉ phải lại dặn dò Độc Cô Nhạn, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ một phen muốn nghỉ ngơi thật tốt các loại. Liền cất bước đi ra ngoài, theo Alice trước khi đi đem chỗ ngồi này đình viện viện môn quan. Cái này một cái sân bên trong, liền có vẻ an tĩnh tới. Trong phòng ngủ, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trong phòng ngủ. Cái kia để một cái giường lớn. Sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người lại là cùng nhau trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía đối phương. Đứng một bên, Độc Cô Nhạn nhìn hai người tình cảnh như thế, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhẹ nhàng vươn ngọc thủ, lôi kéo Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ tay, mỉm cười nói: "Vô Ngạo đệ, Tiểu Vũ muội muội, các ngươi đây là thế nào?" Lý Vô Ngạo không nói gì thêm, trong đôi mắt còn phát hiện ra một hừng hực, còn như Tiểu Vũ đây thì là mặt cười ửng đỏ không ngớt. "Độc Cô tỷ tỷ, vì sao di chỉ cho chúng ta an bài chỉ có một giường lớn ngọa thất à? Điều này làm cho ta và Vô Ngạo đệ muộn làm sao ngủ à?" Tiểu Vũ rên rỉ một tiếng, Phi Hồng lấy mặt cười nói rằng: "Khanh khách, Tiểu Vũ muội muội, ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi và Vô Ngạo đệ bây giờ đều mới bay lớn a. Nhiều lắm 11 tuổi, còn chưa từng có thời kỳ trưởng thành, mụ mụ hắn an bài như vậy, cũng không gì đáng trách a hát." Độc Cô Nhạn nhẹ giọng nói, lại tiếp lấy cười duyên đứng lên: "Tiểu Vũ muội muội, nếu như ngươi không muốn, ân, muộn ngươi cùng ta mụ mụ ngủ, ta và Vô Ngạo đệ ngủ ở nơi này." Nghe Độc Cô Nhạn vừa nói như thế, Tiểu Vũ một tấm tuyệt mỹ thanh lệ mặt cười trong nháy mắt trở nên càng thêm ửng đỏ không ngớt. Do dự từ chối khoảng khắc, Tiểu Vũ vẫn là khẽ gật đầu, khó khăn nói ra: "Được rồi, cảm tạ Độc Cô tỷ tỷ hảo ý, ta cùng Vô Ngạo đệ ngủ ở cùng nhau đi." "Mà Độc Cô Nhạn đây?" Tiểu Vũ mặt cười hồng hồng. Lý Vô Ngạo mặt ngoài bình tĩnh như núi, tâm lý thì là vui vẻ không ngớt, nàng cũng là nhịn không được vui lên, khẽ cười nói: "Ta xem a, cái giường này quá lớn, ngủ ba người chúng ta người hẳn là ngủ được." Dứt lời, Độc Cô Nhạn liền cười duyên buông ra Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, liền chậm rãi đi tới bên giường, cũng nhẹ nhàng ngồi đi. Một bên Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ thấy Độc Cô Nhạn làm như thế, đều là lại cùng nhau trừng lớn con mắt: "Nhìn cái gì à, các người cũng đều nhanh lên một chút qua đây." Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, mặt cười cũng là có chút ửng đỏ mà nói ra: "Lão công cùng hắn cao thấp hai cái lão bà ngủ ở cùng nhau, cái này bình thường nhất bất quá nha, còn ngượng cái gì à?" Độc Cô Nhạn đều muốn nói đến chỗ này phần, tâm lý vốn là không có bao nhiêu thế tục lễ tiết hạn chế Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người. Do dự một, liền tiếp lấy hung hăng gật đầu, cất bước đi về phía giường lớn. Kết quả là, cùng ngày muộn, Độc Cô Nhạn cũng không trở về tìm mụ mụ Alice ngủ, mà là cùng Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ hai người ngủ với nhau. Tuy là chỉ có một giường lớn, một cái chăn lớn nhục, hơn nữa ba người đều là thân thể dán vào thân thể, lẫn nhau ôm ngủ ở cùng nhau. Thế nhưng, Lý Vô Ngạo bây giờ dù sao mới chỉ có 11 tuổi, thân thể phát dục còn chưa hoàn thành thục. Vì sau này tính phúc sinh hoạt nghĩ, hắn vẫn mạnh mẽ nhịn xuống, không có đối với Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai vị tiểu đại lão bà tay. Đương nhiên, đêm nay ngủ đến, Lý Vô Ngạo cũng sẽ không thành thật như vậy. Trong lúc không ít ở Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ hai nữ linh lung trắng như tuyết thân thể mềm mại ăn bớt xoa, chọc cho hai nữ nhân một đêm đều là mặt cười ửng đỏ. Thế nhưng ở tâm lý mà, các nàng cũng là cảm thấy ngọt ngào không gì sánh được. Đến rồi ngày thứ hai sớm, húc nhật đông thăng, ánh bình minh vạn đạo, một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào, rắc vào trong phòng ngủ giường lớn, cũng chiếu vào ôm vào ngủ chung gặp Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người thân. Giờ này khắc này, xuyên thấu qua chăn lớn nhục một chút khe hở, có thể chứng kiến những năm gần đây cùng Lam Ngân cùng một chỗ quen ngủ trần chuồng Lý Vô Ngạo. Tự nhiên là toàn thân không mặc gì cả, mà bị hắn một tả một hữu ôm Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn cái này một ít một đại hai cái mỹ nữ. Cũng là ở Lý Vô Ngạo hèn mọn cử động chi, toàn thân xiêm y mất trật tự không gì sánh được. Thậm chí, còn có thể rõ ràng mà thấy, Lý Vô Ngạo một cái tay nhỏ chui vào Tiểu Vũ trong áo lót. Mặt khác một cái tay nhỏ thì là chui vào Độc Cô Nhạn trong áo lót. Hơn nữa, còn dồn dập không ngừng du tẩu vuốt ve. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.